Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, nguy hiểm hàng xóm. 6. Bởi vì Mã Cảnh Quan ở bên cạnh giám thị hắn, hắn ở trong điện thoại nói mập mờ suy đoán, muốn Quách Dung Dung tận mau tới đây một chuyến. 20 phút sau, Quách Dung Dung đi tới bệnh viện, trông thấy Đinh Tiềm đầu quấn băng vải, có vẻ bệnh, nửa chết nửa sống hình dạng. Đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phình bụng cười to. À à à à, cái không xong, rất giống chỉ tạp chứng tiểu gà mái. Đừng cười, có buồn cười như vậy sao? Đinh Tiềm ngay thẳng lăng mắt. Không phải, ha ha, ngươi làm sao làm thành dạng này? Mấu chốt là ngươi trước kia rất có thể trang, đột nhiên biến thành dạng này, để cho người ta không quá thích ứng. Ha ha ha, đứng ở một bên Mã Cảnh Quan cảm giác không khí này quá hài hòa, cùng mình lường trước hoàn toàn không giống. Đánh gãy hỏi, xin hỏi ngươi là Quách cảnh sát sao? Đúng vậy a, ta là. Trước ngươi có biết hay không gia hỏa này? Nhận biết a, như vậy cũng tốt làm. Gia hỏa này lại phạm án, còn quyết chống không nhận tội. Ta đang điều tra hắn, lại phạm án rồi. Quách Dung Dung kinh ngạc o khởi miệng, trừng to mắt nhìn với Đinh Tiềm, ngữ khí khoa trương hỏi, trước ngươi lúc nào phạm án? Đinh lão sư, ngươi hỏi cái này vị Mã Cảnh Quan đi. Đinh Tiềm nhún nhún vai, tức giận nói, Mã Cảnh Quan bất chấp tất cả, lý trực khí tráng chỉ với Đinh Tiềm, nói, hắn dính líu nhập thất trộm cướp cùng bắt cóc các loại tội danh. Nhập thất trộm cướp, còn bắt cóc, vân vân, ngươi nói trước đi, nói hắn đều đã làm gì. Hôm qua lúc trời tối, hắn cùng hắn đồng bọn cùng một chỗ chui vào trong nhà người khác, ý đồ trộm cướp tài vật, về sau phát hiện chủ nhà người ở nhà, lại kế hoạch bắt cóc tống tiền, kết quả tại bác đấu thời điểm bị chủ nhà người đả thương. Ha ha, nguyên lai là làm sao một là chuyện gì a? Ta mới nghe rõ. Quách Dung Dung một mặt trêu chọc nhìn với Đinh Tiềm, vậy ngươi liền thành thành thật thật bàn giao đi. Đinh Tiềm đầy bụng tức giận, ta kia là đang tra án, không cẩn thận để cho người ta cho tính kế. Tra án, có ý tứ, ta tìm ngươi giúp chúng ta tra án, ngươi đủ kiểu từ chối, liền điện thoại đều không tiếp, cố ý trốn tránh ta, thế mà mình vụng trộm tra án. Ngươi có ý tứ gì sao? Ta đây là sự tình ra có nguyên nhân. Ta gần nhất có cái đến bệnh trầm cảm người bệnh, muội muội mất tích, nàng hoài nghi là bị nhân bắt cóc, nhưng lại không có chứng cứ, toàn dựa vào chính mình điều tra. Ta nhìn nàng có chút đáng thương, liền giúp nàng một tay. Ngươi vị kia người bệnh là nữ à? Quách Dung Dung híp mắt khởi mắt to. Quỷ linh nhìn với Đinh Tiềm, là nữ thì thế nào? Dáng dấp một điểm đều không dễ nhìn, còn không đuổi kịp ngươi đây. Ngươi nói cái gì? À, đúng, ngươi có thể hay không giúp ta một việc, đem nữ cũng lấy ra. Nàng bây giờ tại công an cục bị điều tra đâu? Đám kia 110 cảnh sát chỉ nghe báo án người lời nói của một bên, căn bản không tìm hiểu tình huống, đem người mơ mơ hồ hồ bắt. Hừ, ngươi nói giúp, ta liền phải giúp, dựa vào cái gì a? Ta lại không nợ ngươi. Quách Dung Dung bỗng nhiên sử xuất tiểu hài tính tình, mắt to một vòng dựng, nhìn tư thế tùy thời đều có thể phất tay áo tử rời đi. Ngươi giúp ta, nói không chừng cũng là tại giúp chính các ngươi. Đinh Tiềm nói, có ý tứ gì? Ngươi không phải nói, các ngươi gần nhất một thằng đến tại Bình Giang điều tra cùng một chỗ nữ nhân mất tích án sao? Không phải cùng một chỗ, là một hệ liệt nữ nhân mất tích. Tốt, a, một hệ liệt, vậy thì thế nào? Ta giúp người mắc bệnh này, muội muội nàng cũng mất tích. Kia làm sao vậy? Mất tích người nhưng nhiều đi, nói không chừng nàng là rời nhà trốn đi đâu. Ở nàng mất tích ngày ấy, nàng còn cùng tỷ tỷ nàng nói, mình phát hiện một cái khả nghi nam nhân. Hừ, tiểu hài tử lời nói cũng có thể tin tưởng. Ngươi, Quách Dung Dung thần sắc bỗng nhiên 180 độ hoàn toàn thay đổi. Cùng diễn phim truyền hình đồng dạng, ngươi là hoài nghi là cùng một cái tội phạm bắt cóc nàng. Con bệnh của ta tại muội muội sau khi mất tích, cũng bắt đầu điều tra. Kết quả phát hiện bị một cái thần bí nam nhân theo dõi. Về sau, nàng phát hiện cái này cái nam nhân liền ở tại nhà nàng trong khu cư xá. Mà lại ngay tại nhà nàng đối diện lâu bên trong. Cho nên, ta liền giúp nàng đi thăm dò. Quách Dung Dung lẳng lặng nghe Đinh Tiềm kể xong trải qua. Cũng không thể bình tĩnh. Người chính là tại đây cái thần bí nam nhân nhà bị đả thương. Đinh Tiềm gật gật đầu, đem Mã Cảnh Quan trước đó ném cho hắn hai tấm hình đưa cho Quách Dung Dung, đây là ta tại nhà hắn. Trên giường phát hiện, trên mặt đất còn có người thể, dịch. Quách Dung Dung nhận lấy nhìn kỹ một chút, người đang hoài nghi, hắn chính là chúng ta muốn tìm liên hoàn tội phạm. Người cùng hắn tiếp xúc qua sao? Ta cùng cái kia nam không tính tiếp xúc qua. Còn không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao, liền bị hắn đánh ngất xỉu. Bất quá hắn rất giảo hoạt ngược lại là thật, thế mà có thể bị cắn ngược lại một cái. Vu cáo chúng ta, đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một mực không có phát âm thanh Mã Cảnh Quan nghe được cái này rốt cuộc kiềm chế không được. Đối Quách Dung Dung nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái gì một hồi khả nghi nam nhân? Một hồi lại theo dõi, Quách cảnh sát, tiểu tử này rất giàu hoạt, xem xét chính là kẻ tái phạm, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị hắn hù dọa. Hắn chạy tới nhà người khác bên trong nhập thất trộm cướp chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn lại rảo biện đều là phí công. Quách Dung Dung nhìn một chút Mã Cảnh Quan, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi biết hắn là làm nghề gì không? Làm cái gì? Hắn là Bình Giang Thị Bệnh viện Nhân dân Tâm lý trưng cầu ý kiến khoa chủ nhiệm. Chứ danh tâm lý chuyên gia, người cảm thấy hắn là ăn no dỗi việc đến chạy tới nhà người khác trộm cướp sao? Mã Cảnh Quan có chút ngẩn người. Không thể đi, ta nhìn hắn rất giống kẻ tái phạm a. Phạm tội hiện trường còn có hắn lưu lại tinh dịch đâu. A, Quách Dung Dung há hốc miệng giật mình nhìn về phía Đinh Tiềm. Đinh Tiềm vội vàng cầm lấy trên giường cái kia bình, giải thích, đừng nghe hắn nói bậy, ta còn không có lấy mẫu, hắn dựa vào cái gì chứng minh là của ta. Quách Dung Dung giảo hoạt nháy mắt mấy cái, vậy ngươi còn không nhanh đi lấy mẫu, tốt chứng minh trong sạch của ngươi nha. Ngươi, Đinh Tiềm hung ác xấu xấu lật lăng nàng một, cái liếc mắt, sớm biết dạng này, còn không bằng không gọi nàng đến đâu. Quách Dung Dung cầm xét nghiệm đơn, cười tủm tỉm đi tới phòng bệnh, che miệng cười hi hi đối Đinh Tiềm nói, ngươi DNA cùng hiện trường không xứng đôi, hiện tại chứng minh ngươi là trong sạch. Hừ, Đinh Tiềm xoa đau buốt nhức eo, không nghĩ phản ứng nàng. À, đúng, ta còn điều tra các ngươi len lén tiến vào kia gian phòng ốc chủ phòng. Chính là tập kích người người kia thân phận. Quách Dung Dung hiệu suất làm việc xác thực cao. Đinh Tiềm không kịp chờ đợi hỏi, hắn là làm cái gì? Quách Dung Dung đang muốn nói, Mã Cảnh Quan đẩy cửa tiến đến, sau lưng còn mang đến một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung. Ây, ta đem người cho các ngươi mang đến. Mã Cảnh Quan rất không tình nguyện mà nói, hắn hiện tại lập công cơ hội biểu hiện không có, tự nhiên cảm xúc không cao. Quách Dung Dung vừa nhìn thấy nữ nhân này, sắc mặt liền có điểm không thích hợp. Hỏi Đinh Tiềm, nàng sẽ là ngươi nói cái kia dáng dấp xấu đi à nha người bệnh? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.